Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 54, SHIELD, quan tâm. New York, quảng trường thời đại, Tuế Nguyệt quán cà phê, ZAFFF, tử quang lóe lên, Phương Vấn thân ảnh xuất hiện ở đã đóng cửa trong điếm. Đã trở về, đang lau chùi cái chén Lanoli con mắt cũng không đánh một cái. Nói rằng, ân, Phương Vấn gật đầu, ngồi vào trên ghế salon, tới một ly cà phê. Chờ, hơn nửa đêm chạy đến New Mexico còn đi lấy Mionia. Dùng hắc ám lực chế tạo hắc vụ che đậy tinh thần lực ngăn cản viên đạn che giấu mình đích thực thật. Năng lực, Lanoli một bên điều chế cà phê vừa nói. Người muốn làm gì? Cà phê, cảm tạ, Phương Vấn đang cầm cà phê, uống một hớp nhỏ. Thor lần này bị đầy tới địa cầu là Odin thụ ý. Hắn chuẩn bị bỏ Thor này thói hư tật xấu, trở thành một chân chính quân chủ. Đồng thời, vẫn có thể giận Asgard bên trong không an định phần tử. Odin làm việc cho tới bây giờ đều có dụng. Ý của hắn, lúc này đây đột nhiên tiến nhập Odin chi ngủ cũng là cố ý. Ta đâu, còn lại là thừa cơ hội này đem Mjolnir nhắc tới, gây nên Odin chú ý của. Làm cho hắn chủ động tới tìm ta. Phương Vấn giải thích. Người nghĩ cùng Odin đánh một trận. Lanoli kinh ngạc nói. Phương Vấn mục đích rất rõ ràng rồi. Nàng bị Phương Vấn cái này thanh kỳ ý tưởng cho kinh động. Odin là nhãn hiệu lâu đời cường giả. Cho dù bước vào lão niên, sức chiến đấu vẫn như cũ cũng đủ trấn áp cửu đại quốc độ. Nếu như ta có thể cùng hắn không cần bảo thạch toàn lực đánh một trận. Cho dù không thể hoàn thành cấp độ sống lột xác cũng không xê xích gì nhiều. Phương Vấn hiện tại, vô luận là sức mạnh sấm sét vẫn là tam sắc Haki hay hoặc là thể chất. Tất cả đều cắm ở nấc thang thứ nhất cùng vũ trụ bá chủ trung gian giai đoạn. Không có tiến hành cấp độ sống lột xác. Hắn thái độ bình thường chiến lực vĩnh viễn cũng không thể đạt được bá chủ cấp. Người dùng sức mạnh sấm sét cùng Odin đánh. Lanoli tò mò hỏi, không phải, Phương Vấn lắc đầu, dùng quả đấm của ta, tay phải nắm chặt, không khí bị bóp vỡ chấn động tiếng điếc tai nhức óc. Một không khí khí lãng hướng phía bên ngoài khuếch tán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lanoli vung tay lên, thanh âm bị cắt đứt, này cổ không khí khí lãng cũng bị nát bấy, cẩn thận một chút, chớ làm loạn, Lanoli nhíu nói rằng, đã biết. Phương Vấn mãn bất tại hồ khoát tay áo. Được rồi, còn có một việc. Lanoli đột nhiên nghĩ đến một việc. Có người theo dõi chúng ta. Người nào? Phương Vấn nhíu hỏi. Không xác định, có rất nhiều người tại giám thị chúng ta. Vô luận là nơi này còn là đệ ngũ đại đạo. Đều có người đang theo dõi. Lanoli tinh thần lực không thể so Phương Vấn yếu. Thậm chí còn có sở vượt qua. Nàng có thể rất dễ dàng phát hiện những thứ này người giám thị. Giám thị chúng ta tốt giống như chuyện gì cũng không còn làm a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn kỳ quái nói rằng, mấy ngày nay hắn không có ở chỗ này. Không thế nào rõ ràng những tình huống này. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện. Nếu như không phải bình thường xem ta còn thực sự không nhất định có thể phát hiện những người này. Những người này đều đeo súng ống cùng tai nghe Bluetooth. Bọn họ sẽ không phải là chấm ngoặc kép. Phương Vấn khóe miệng giật một cái, nghĩ tới một loại khả năng tính. Không sai. Lanoli gật đầu bất đắc dĩ. Chính là SHIELD. SHIELD tổng bộ. Ba khúc rực cao ốc. Hưu nhíu chặt lông mày xem lấy trong tay về Phương Vấn cùng Lanoli văn kiện. Thân phận tất cả đều là ngụy tạo. Trước trên địa cầu hoàn toàn không có hai người hoạt động quỹ tích. Giống như là vô căn cứ nhô ra hai người. Quả nhiên hai người kia đều không đúng tinh thần. Hưu nhãn thần lóe ra. Trở lại trong cục nàng liền làm kiểm tra toàn thân. Không có bất kỳ dị dạng. Thậm chí trạng thái tinh thần càng thêm tốt hơn. Không thể nghi ngờ. Là chén kia hắc ám kiệt tác. Hai người kia. Nhất là cái kia Lanoli, tuyệt đối là một cái siêu năng lực giả. Hưu bình tĩnh nghĩ, còn như Phương Vấn. Chấm ngoặc kép, Hưu mày nhíu lại lấy. Phương Vấn chỉ là thân phận không rõ, cũng không có hiển lộ ra bất kỳ bất đồng. Thoạt nhìn cùng thường nhân không có khác gì. Cầm hai phần văn kiện, đứng dậy đi tìm Fury, cục trưởng phòng làm việc. Làm hưu đi lúc tiến vào, Coulson đang cùng Fury hồi báo cái gì? Không có điều tra ra được bất luận cái gì tin tức hữu dụng sao? Fury nhìn Coulson hỏi, Coulson cười khổ một tiếng. Không có, người đội đấu bồng kia giống như là quỷ hồn giống nhau. Thần xuất quỷ một, súng ống đối với hắn căn bản không dùng. Nhưng lại có thể nhắc tới một viên sao lùn trắng trọng lượng cây búa. Cái này nhân loại rất thần bí. Cái kia tự xưng thần sấm tho người đâu? Fury hỏi, người đội đấu bồng kia cũng nói cái này tho chính là thần sấm. Chẳng qua là mất đi thần lực thần sấm. Theo tho chính mình tiết lộ, hắn là bị phụ thân của hắn, vua của chúng thần Odin đày tới địa cầu. Coulson tiếp tục nói, Fury nhíu chặt mày, đi qua đi lại, thần sấm, Bắc Âu thần thoại, chấm ngoặc kép. Fury rất khó chịu, gần nhất bị Hulk cùng Iron Man khiến cho sứt đầu mẻ chán. Hiện tại lại nhô ra một đống chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần. Hưu, chuyện gì? Fury thấy được Hưu, tạm thời đè xuống nghi ngờ hỏi. Đây là hai phần báo cáo điều tra, là gần nhất đột nhiên xuất hiện hai người. Hưu đem Phương Vấn hai người tài liệu điều tra phóng tới Fury trên bàn làm việc. Fury lấy tới lật xem, cơ bản có thể xác định, Lanoli là một cái siêu năng lực giả, cụ thể năng lực không rõ. Chỉ biết là của nàng cà phê có công hiệu thần kỳ. Phương Vấn có phải hay không siêu năng lực giả còn chờ khảo giáo. Hugh nói rằng, Fury lật xem rất nhanh, không đến một phút đồng hồ cũng đã xem xong rồi hai phần báo cáo. Lanoli cà phê, công hiệu gì? Fury hỏi. Hưu nhất ngũ nhất thập đem thay đổi của mình nói cho Fury. Có thể xác định sao? Cái này chủng năng lực rất giỏi. Dùng để phụ trợ sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Trên cơ bản có thể xác định. Trong cục rất nhiều người đều đi uống qua cà phê. Hiệu quả tuy là mỗi người không giống nhau, nhưng đều là tốt biến hóa. Hưu đáp, một đám rác rưởi. Như thế biến hóa rõ ràng cũng không có phát hiện điếm chủ là một cái siêu năng lực giả. Fury quan tâm điểm hiển nhiên cùng người khác bất đồng. Đối với lần này Hugh không có phát biểu ý kiến. Tiếp tục điều tra, đồng thời phái người đi giám thị hai người kia. Nhớ kỹ, không muốn đả thảo kinh xà. Chỉ cần là sinh ra ở người trên thế giới này tự không khả năng không có trước sinh hoạt qua được. Vết tích, nếu như vẫn không có kết quả, lập tức hướng ta hội báo. Fury rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Là, Hugh gật đầu, xoay người ly khai. Sấm rền gió cuốn Hugh rất trọng thị hiệu suất làm việc. Nếu như không có kết quả đâu. Các loại Hugh sau khi rời khỏi Coulson tò mò hỏi. Fury na chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm Coulson. Chành đến hắn toàn thân sợ hãi. Đã quên trong cục quy củ sao? Không thuộc về ngươi phạm trù sự tình không muốn tham dự vào. Fury lạnh lùng nói. Là, không có kết quả. Đương nhiên là bắt người. Điều không tra được sinh hoạt vết tích. Ngoại trừ ngoại tinh nhân còn có thể là cái gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.